Chương 55, cứu vớt xe lệ bì, 2. Đối với Hỉ ủ gà nhiệt tình như vậy thái độ, cả dù hạ thoáng có điểm ăn không tiêu a không khỏi lui về phía sau hai bước. Không nghĩ tới cả dù hạ ngươi ở đây chăm sóc ra trong vòng như thế được hoan nghênh á ổn dị cần vừa cười vừa nói, đối với có thể chứng kiến cả dù hạ bất đắc dĩ một mặt rất là vui vẻ. Đó là đương nhiên, cả dù hạ đại nhân, nhưng là để cho chúng ta tất cả chăm sóc ra đưa cho trợ giúp rất lớn. Thì nói ta trong tay cái này kiểu mới đi săn thức ngắm di động chính là cả rủ hạ đại nhân phát minh, thật sự là quá tuyệt vời. Hi U gạ càng nói càng kích động, cuối cùng càng là lôi kéo ổn dị cần đem trong tay mình đi săn thức ngắm di động cho nàng xem. Nguyên lai like đây chính là chăm sóc nhà đi săn thức ngắm di động A ta lần đầu tiên nhìn thấy. Không nghĩ tới vật này vẫn là cả rủ hạ ngươi phát minh. Cả rủ hạ ngươi thật đúng là lợi hại. Ổn dị cần lúc này thật lòng đối với cả dù hạ khích lệ nói. Tựa như hỉ ủ gạ nói như vậy, cả dù hạ cái này phát minh nhưng là cho bọn họ chăm sóc gia cung cấp rất lớn tiện lợi, hơn nữa ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cũng an toàn rất nhiều, bên trong nhiều hơn rất nhiều khẩn cấp sự thái bảo mệnh công năng. Lần này hỉ ủ gạ có thể từ hỏa tiễn đội trong tay đa đa thiểu thiểu cũng có cái này đi săn thức ngắm di động công lao. Được rồi, chúng ta hiện tại nhưng là có việc trong người. Những thứ này sự tình vẫn là lấy sau đó mới nói đi cả rủ hạ nhữ mày một cái hướng về phía còn chuẩn bị nói tiếp hỉ ủ gạ cùng ổn dị cần. A ổn dị cần cùng hỉ ủ gạ hai người lúc này mới nhớ tới hiện tại có thể không phải thảo luận cái này sự tình thời điểm. Các nàng nhưng là tới xử lý bùi gai sự kiện còn có hỏa tiễn đội sự tình. Đúng rồi, cả rủ hạ ngươi có biện pháp gì không ổn dị cần khôi phục bình thường ra mạ tô nạ đệ tỷ cổ bộ dạng. Tỉnh táo hướng về phía cả dù hạ hỏi. Nếu không, hay là ta để chung quanh đây bổ kẻ mẩn hỗ trợ? Hi U gạ cũng đưa ra ý kiến của mình. Không cần, loại này sự tình hãy để cho chuyên gia lai đi cả dù hạ đem vật cầm trong tay đại sư cầu tung. Một con sẽ lễ bị từ đại sư cầu bên trong bay ra, cao hứng rơi xuống cả dù hạ trên vai. Nhiều lần sẽ lễ bị hiển nhiên tâm tình không tệ, cao hứng hướng về phía cả dù hạ kêu lên. Được rồi ta biết ngươi thật lâu chưa ra chơi, bất quá hiện tại ngươi nhưng là có chính sự muốn làm nhà sẽ lệ bi, ngươi cảm giác một cái, phụ cận đây là không phải có ngươi đồng bạn bị thương. Cả dù hạ ôn hòa hướng về phía nghịch ngợm sẽ lệ bi nói rằng, so với sẽ lệ bi gật đầu, lập tức bay đến giữa không trung, nhắm lại con mắt, trên người phát ra lục quang nhàn nhạt. Sẽ lệ bi đây là đang làm cái gì à hì ủ gạ cùng ổn gì cần đều tò mò nhìn bay ở giữa không trung sẽ lệ bi. Nó đây là đang cùng khu rừng rậm này câu thông, đây là sẽ lệ bi có một năng lực. Cả dù hạ thay sẽ lệ bi giải thích một chút. Thì ra là thế, không nghĩ tới sẽ lệ bi lợi hại như vậy. Thật không hổ là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Hì ủ gạ gật gật đầu nói. Không nên xem thường sẽ lệ bi. Sẽ lệ bị tuy là cái kia không phải chiến đấu loại truyền thuyết bộ kẻ mẩn, thế nhưng lực chiến đấu của nó cũng không kém. Thực sự bỏ qua tất cả bạo phát, rất nhiều chiến đấu loại truyền thuyết bộ kẻ mẩn còn không phải nó đối thủ. Cả dù hạ tiếp tục nói. Rất nhanh sẽ lệ bị mở hai mắt ra, hướng về phía cả dù hạ kêu vài tiếng. Xem ra sẽ lệ bị là tìm đến đồng bạn. Ôn gì cần tuy là nghe không hiểu sẽ lệ bị, nhưng là lại đại khái giải khai ý của nó. Nếu tìm được rồi, như vậy chúng ta cũng nhanh chút đi thôi cả rủ hạ hướng về phía hì ủ gạ cùng ổn dị cần nói rằng. Sẽ lệ bi, đem dọc theo đường bùi gai giải trừ. Cả rủ hạ tiếp tục đối với sẽ lệ bi nói rằng. So với sẽ lệ bi nghe được cả rủ hạ, lập tức dùng chính mình năng lực, đem dọc theo đường ở trên bùi gai khống chế tiêu tán, mở ra một con đường đi ra. Có sẽ lệ bi trợ giúp. Cả dù hạ ba người dọc theo đường đi rất là thuận lợi tiến nhập cây có gai ở chỗ sâu trong. Ở cây có gai trung tâm, một con thụ thương hư nhược sẽ lễ bị nằm trên mặt đất, hư nhược mở hai mắt ra, nó cảm giác được phụ cận đây đang có đồng bạn chạy tới, không khỏi dùng ra khí lực cuối cùng, kêu lên một tiếng, so với đang ở đi tới cả dù hạ đoàn người vừa lúc nghe được sẽ lễ bị hô hoán, ba người cùng cả dù hạ sẽ lễ bị lập tức tăng thêm tốc độ. Chỉ là giống nhau. Ngay tại phụ cận tìm kiếm hỏa tiễn đội cũng nghe đến rồi sẽ lệ bị tiếng la. Quả nhiên là sẽ lệ bị không sai. Chúng ta bên trên. Thân mình lại nghe được sẽ lệ bị tiếng la về sau. Hưng phấn hô, lập tức mang theo hỏa tiễn đội thành viên chạy tới. Tuy là người không phải rất nhiều, nhưng là vậy có mười mấy hỏa tiễn đội thành viên hai bên đồng dạng nhanh chóng hướng về sẽ lễ bị vị trí tiến lên. Tuy là cả dù hạ bên này có một con sẽ lễ bị mở đường tốc độ đi tới rất nhanh, thế nhưng hỏa tiễn đội bên này bản thân liền cự ly này chỉ chịu thương sẽ lễ bị tương đối gần, cuối cùng hỏa tiễn đội nhân hay là trước một bước tìm được rồi sẽ lễ bị. Ha ha, quả nhiên là sẽ lễ bị. Thân mình ở bụi gai chỗ tìm được rồi đã ngất đi sẽ lễ bị, hương phấn nói, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta hỏa tiễn đội bổ kẻ mận. Thân mình đem sẽ lễ bị bỏ vào đặc chế trong lồng tre. Đang muốn ly khai thời điểm, cả dù hạ ba người cùng sẽ lễ bị rốt cuộc chạy tới. Thả hạ tuyết lạ vi, ta tha các ngươi một con đường sống. Cả dù hạ hướng về phía thần mình cùng hỏa tiễn đội nhân nói rằng, ngươi là cả dù hạ, còn có thải hồng thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra ổn gì cần, cùng với phía trước chạy trốn chăm sóc ra. Bất quá đáng tiếc các ngươi tới chậm. Hiện tại sẽ lễ bị đã là chúng ta hỏa tiễn đội. Thần mình đương nhiên là không có muốn đem sẽ lễ bị giao ra ý tưởng. Bất quá hắn biết đối mặt cả dù hạ, đã biết những người này căn bản không phải đối thủ, vì vậy ném mạnh đạn khói. Thân mình đột nhiên hướng về phía thủ hạ hô, mình cũng ném ra một viên tiểu tiểu bốn. Hai đạn khói. Đừng nghĩ đi, sẽ lệ bì, sử dụng liệp sở tỏm cả dù hạ lập tức hướng về phía sẽ lệ bì hô. So với sẽ lệ bì không chế được sắc bén diệp tử, hình thành một đạo toàn phong, trực tiếp đem đạn khói thả ra yên vụ thổi tan. Chỉ là lúc này hỏa tiễn đội nhân từ lúc trong nháy mắt rồi rời đi, chỉ để lại hai cái hỏa tiễn đội thành viên mang theo hai dạ tở tạ tạ chăn phía trước. Dạ tở tạ tạ, phổ thông trung kỳ đi thôi tỷ rủn lên sân khấu đi tản gì là tỷ rủn, phổ thông đỉnh phong, tản gì là, tinh anh hậu kỳ cả dù hạ cùng ổn gì cần hai người nhanh chóng ném ra bộ kỳ bản, tỷ rủn cùng tản gì là xuất hiện tại trước mặt hai người. Còn như sẽ lệ bị cùng hỉ ủ gạ tiếp tục đuổi đi tới.